Chương 414, muốn làm gì thì làm ngu ngốc quần hưu nhóm. Ngũ Lao Tinh hoàn toàn tức giận. Nhất là khi bọn hắn nghe được Sẻn gỗ củ Nguyên Xoa Y cũng sau khi bị đánh bại, 5 người đều ngay đầu tiên đứng lên, lâu không gặp khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng làm việc, khiến tới thông báo các binh lính nhất thời cảm thấy một trận nghẹt thở. Chúng ta phải đăng tràng nếu là chờ tình hình tiếp tục trở nên ác liệt đi xuống, chúng ta đem không cách nào hướng ỷ mù đại nhân giao phó. Chia nhau hành động. Đem đối phương chiến lược chủ yếu bắt lại, cuộc chiến tranh này liền không hồi hộp chút nào. Tiếng nói rơi xuống, Ngũ Lao Tinh thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất chưa bao giờ trở lại phòng làm việc sau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, thánh địa một cái trên đường chính. Sengoku sắc mặt thảm đạm mà quỳ một chân xuống đất, vô lực dùng hai tay chống đỡ thân thể của mình không để cho mình ngã xuống. Tại trước người hắn, tay cầm trạm phách đao Vương Mặc Bạch ngạo nghễ mà đứng. Dùng hai tay chống đỡ thân thể Sengoku chậm rãi ngẩng đầu, rồi sau đó nghiêng đầu tả hữu liếc một vòng, gặp mảnh này đường lớn đều bị đóng băng thành điêu. Hắn trong mắt lóe lên một chút không dễ phát giác tuyệt vọng, lắc đầu cười khổ nói, không nghĩ tới ta cuối cùng không chịu được như vậy một kích. Bất quá, ngươi thật rất cường đại, ta bị bại tâm phục khẩu phục. Sengoku, ngươi tư tưởng quá cũ kỹ trung thành cố nhiên đáng quý, nhưng cũng phải xem đối tượng. Nếu để cho ngươi trung thành đối tượng căn bản không đáng giá ngươi cống hiến ra trung thành, mà ngươi còn trước sau như một lựa chọn là trung thành mà chết, vậy ngươi trung thành liền tỏ ra không đáng giá một đồng. Trực tiếp bằng cái trạm phách đao băng luân hoàn Vương Mặc Bạch đang nhanh chóng giải quyết chiến đấu sau, dứt khoát đem trạm phách đao thu hồi. Tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói, đương nhiên, ngươi sẽ không chết ở chỗ này. Bởi vì ta muốn nhường ngươi tận mắt chứng kiến cái này cho ngươi cống hiến ra trung thành thế giới chính hủ là như thế nào. Sụp đổ tiếng nói rơi xuống, Vương Mặc Bạch liền không trì hoãn nữa thời gian, dứt khoát bước ma ra. Ầm ầm ầm, Vương Mặc Bạch vừa mới bước ra, cách đó không xa trong nội thành đột nhiên bộc phát ra vang vọng đất trời tiếng nổ, ngay sau đó chính là một vòng hủy thiên diệt địa khí sóng quần quận ma ra, đến mức hết thể cao ốc phủ đệ đều tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Ngay sau đó, kèm theo một tiếng rồng gầm gầm thét vang vọng đất trời, một đầu khuôn mặt dữ tợn hắc long liền từ quần quận trong khói dày đặc bay lên, mở ra dài đến mấy chục thước hắc dược bay lên trời. Ô Nì Chan, ngươi dở trò lừa bịp. Không đợi Sẻn gỗ củ kịp phản ứng, một đạo thanh thúy thanh thanh âm sau đó truyền ra. Ngay sau đó, sau lưng nòng súng hiện lên ỉ cả rổ cũng bay lên không, thanh âm bất mãn tiếp tục truyền ra. Nói tốt cùng một chỗ công kích, ngươi vậy mà giành trước tay. Được rồi, nơi này giao cho ngươi, ta đi địa phương khác. Tiếng nói rơi xuống, ỉ cạ rồ liền mở ra cánh, hướng hắc long lẫn nhau phản phương hướng bay đi. Những này, đều là các ngươi bộ hạ nhìn một kích phá hủy chu vi trăm trượng nơi, tạo thành cái này trăm trượng bên trong tất cả mọi thứ đều hóa thành hư không thân ảnh khổng lồ. Sengoku cố nén trong lòng khiếp sợ, mở miệng hỏi. Rất kinh ngạc, Vương Mặc Bạch nghiêng đầu nhìn về phía Sengoku, nhàn nhạt nói, không nên kinh ngạc, ban đầu xuất hiện ở cuộc chiến thượng đỉnh các nàng, chỉ là hâm nóng người một chút thôi, hiện tại mới là trò hay bắt đầu. Quanh lại là một đạo rung trời động địa vang lớn chút nào không dấu hiệu truyền ra, ngay sau đó chính là một đoàn nồng nhiệt quả cầu ánh sáng màu trắng trong nháy mắt bành trướng bao phủ chu vi mười mấy dặm nơi tại một trận đất rung núi truyền trong. Nồng nhiệt quả cầu ánh sáng màu trắng tại bành trướng lan tràn tới chu vi mười mấy dặm sau lóe lên một cái rồi biến mất. Làm nồng nhiệt quả cầu ánh sáng màu trắng biến mất không thấy gì nữa, một màn khiến Sẻn gỗ củ lần hai kinh hãi diệt thế hình ảnh xuất hiện lần nữa ta y hàn ở trong tầm mắt. Chỉ thấy hắn tay phải phương hướng bắc khu thành trấn, ở đó nồng nhiệt quả cầu ánh sáng màu trắng sau khi biến mất, một tòa tòa vụt lên từ mặt đất cao ốc hư không tiêu thất. Sở hữu phủ đệ cùng với thân ở đó một trong nội thành người cu nở dê vật toàn bộ bốc hơi khỏi thế gian, lưu lại một cái chu vi mười mấy dặm khu vực chân không, cùng một cái lớn vô cùng hố sâu. Ngay sau đó, một cái lớn vô cùng lục mang tinh ma pháp trận liền treo không treo cao, rồi sau đó lấy tốc độ kinh người lan tràn đi ra ngoài, dường như muốn đem toàn bộ thánh địa đều bao phủ tại nó dưới bóng mờ. Cái này lại là cái gì nhìn treo không treo cao? Tràn ngập vô cùng ma lực ma pháp trận, Sengoku nói chuyện đều có chút phát run. Siêu cấp bậc ma pháp. Gặp Sengoku vào giờ khắc này cực giống một cái tràn đầy muốn biết học sinh, Vương Mặc Bạch có chút không khỏi tức cười nói, mặc dù không biết cái tên kia thực lực bây giờ tiến triển đến trình độ nào, nhưng hắn hiện tại phát động siêu cấp bậc ma pháp nói, mới có thể trong nháy mắt phá hủy các ngươi ít nhất 10 vạn trở lên binh lực mà có như vậy lực tàn phá đồng bạn. Chúng ta phải có mấy chục đi Vương Mặc Bạch cái này Phong Khinh Vân đạm một câu nói, đáng sợ Sengoku dọa cho thiếu chút nữa sụp đổ. Đương nhiên, hù dọa Sengoku cũng không phải là những này có thực lực kinh khủng nhân viên số lượng, mà là những này nhân vật khủng bố, theo Sengoku, không thể nghi ngờ đều là Vương Mặc Bạch bộ hạ. Đó là đột nhiên, Sengoku nghiêng đầu, không nháy một cái nhìn về phía đối diện thiên không. Chỉ thấy đối diện trên bầu trời, Diệu Games toàn bộ nổi đồng bền giữa không trung, sợi tóc màu vàng nóng xóa mở ra. Tại sau lưng nàng giống như là kéo ra một tầng phát sáng oánh oánh màn nước, vô số bảo cụ, vũ khí xuyên qua màn nước sóng gợn, giống như là trên mặt hồ dâng lên rung động. Hướng lấy phía dưới mặt đất liền bắn ra. Chỉ một thoáng, ánh sáng màu vàng đầy trời tung hành. Ầm ầm ầm. Dung trời nổ vang liên miên bất tuyệt. Mỗi một loại bảo cụ lực lượng đều bị 100% hoàn toàn phát triển. Mạnh mẽ vô cùng lực trùng kích bên dưới, tạo thành màu trắng lóa linh tử trùm ánh sáng. Ánh sáng màu bạc phóng lên cao, toàn bộ thiên không đều bị chiếu sáng. Đang hoàn thành một đợt công kích sau, Diệu Games cũng không có lúc đó dừng lại, mà là đem màu đỏ nhạt Inuma Elis giữ bàn tay, mũi kiếm xuống phía dưới, giơ tay lên một chỉ. Ea trời đất mâu thuẫn, mở ra tinh ẩm vàng, ẩm vàng, ẩm ẩm ẩm rung trời động địa trong tiếng nổ, mặt đất từ trung gian bắt đầu đứt gãy. Ánh sao, ánh trăng, bụi trần, cũng vào giờ khắc này trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại không. Bốn một vòng nối liền trời đất kim mang, chói mắt vô cùng. Hai nhìn đạo kia nối liền trời đất kim mang, Vương Mặc Bạch không nhịn được khỏe miệng có quắp thoáng cái. Hàng này lúc nào cũng biến thành như thế hăng hái mười phần vẫn là gặp phải trong thánh địa một vị ẩn tàng cường giả, khiến ngự tỷ thẹn quá thành giận nối liền trời đất kim mang mới vừa biến mất, một cái lớn vô cùng. Lóe lên kinh người điện lưu và khí lưu màu đen lôi cầu liền chiếu vào Vương Mặc Bạch cùng Sengoku trong tầm mắt. Tốt đi điều này hiển nhiên là hệ nổ không cam lòng rơi ở phía sau, chuẩn bị trực tiếp phát động lôi nên đi tìm một chút tồn tại cảm giác thấy không ngừng bành trướng màu đen lôi cầu. Vương Mặc Bạch đột nhiên cảm thấy chính mình không cần ra tay, hoàn toàn có thể sung làm một gã người đứng xem, nhìn đám này ngu ngốc quần hữu nhóm muốn làm gì thì làm thuận tiện.